Chương 4233, Thủy Tinh Bàng Giải. Bảo Nguyên Chân Thần chân thành nói: "Không giấu gì hai vị đạo huynh, ta chỉ mong báo thù cho ân nhân, không cầu cái khác. Miễn báo được thù lớn, ta nguyện dốc hết sức." Khắc Thạch Chân Đế bình tĩnh hỏi: "Bảo Nguyên Hình có mưu tính gì?" "Tuy Lý Thất Xạ rất mạnh nhưng có thể thử một phen. Tam Mục Thần Đồng Kim Bồ Chân Đế đều siêu mạnh, đặc biệt là Tam Mục Thần Đồng đã nửa bước trường tồn. Lai lịch Kim Bồ Chân Đế càng động trời, là đệ tử của Lan Thư Tài Thánh. Nhìn khắp tiền thống giới, không mấy người dám chọc vào gã, huống chi Kim Bồ Chân Đế có thực lực siêu mạnh, vốn là Chân Đế Bát Cung." Bảo Nguyên Chân Thần đáp ngay: "Chúng ta có thể liên hợp Kim Bồ Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng, bày ra Thiên La Địa Võng cho Lý Thất Xạ một kích chí mạnh." Khắc Thạch Chân Đế lắc đầu: "Sợ là khó." Hai người không phủ nhận thực lực của hai người Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế, nhưng sợ vào cái gì? Họ người ta là cùng chung mối thù. Bảo Nguyên Chân Thần nói: "Chuyện này thì các vị yên tâm, Tam Mục Thần Đồng là sư huynh của Bác Viện chúng ta, nguyện ôm bất bình giúp người. Kim Bồ Chân Đế thì có thù lớn với Lý Thất Xạ, đệ tử hắn là Hồ Vương, chết trong tay Lý Thất Xạ. Ta đi dù thuyết bọn họ, ta tin tưởng nhất định có thể thuyết phục." Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế hơi động lòng. Dù sao trong tay Lý Thất Xạ có Bình Thế Thước, huống chi giết được hắn có thể báo thù cho môn đồ của họ. Một hòn đá ném hai con chim, cớ sao không làm? Quan trọng nhất, nếu thuyết phục được Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế, Tam Sa, hai người đã sẵn sàng vào đội. Còn nửa bước chân trường tồn, Chân Đế Bát Cung ra tay cộng thêm họ, dù Lý Thất Xạ mạnh đến đầu cũng đặt chắp cánh khó bay. Hai người liếc nhau, Khắc Thạch Chân Đế tử tốn hỏi: "Huynh nắm chắc mời được hai người họ?" Và Nguyên Chân Thần ướn ngực đảm bảo: "Hai đạo huynh yên tâm, việc này cứ giao cho ta, không thành công thì thành nhân." Cuối cùng hai người đồng ý: "Ngại gì, thử xem." Sau khi Lý Thất Xạ rời đi, hắn nhìn hai con Bình Thế Thước và trứng chim trong tổ nói: "Tìm nơi an toàn, sản xếp chúng đi." Bình Thế Thước là chim lành rất đặc biệt, chim đại đức độc nhất vô nhị, chỗ chúng chú rất kén chọn, sẽ không trong núi non sâu nước bình thường. Giờ nhiều người lại đều biết ổ Bình Thế Thước, nếu không tìm được nơi an toàn cho chúng thì không chừng bị người ta cướp đi. Đại Hắc Ngưu xung phong nhận việc: "Ta biết một nơi, ta mang các ngươi đi, sàn xếp Bình Thế Thước ở chỗ khác chắc không có việc." Đại Hắc Ngưu nói rồi dẫn đường, cuối cùng đưa nhóm Lý Thất Xạ đến một sơn cốc trong cổ viên. Vào sơn cốc này khiến người ta cảm nhận lực lượng vô cùng dồi dào, lực lượng quang minh tràn ngập trong sơn cốc như bóng bề. Trong cổ viên là dồi dào lực lượng quang minh rất mạnh, lực lượng quang minh, nhưng ở sơn cốc này không giống nơi khác trong cổ viên, lực lượng quang minh nơi đây càng thuần khiết, từng tia lực lượng quang minh đã trải qua chui xen nhiều lần. Đứng trong sơn cốc, lực lượng quang minh đậm đặc ập vào mặt, có chút ẩm ướt mát mẻ như làn gió trong hè oi nồng, cảm giác toàn thân thoải mái làm người không kìm được hít vào. Lý Thất Xạ đánh giá sơn cốc, đúng là nơi tốt chỗ của thủy tổ. Bốn phía sơn cốc được núi cao nguy nga bao bọc, nhìn từ xa như thành lũy cực lớn, chữ lối vào xa hơi khó. Trong sơn cốc bốn mùa như xuân trăm đua hoa trăm nở, cây cối xanh ngắt, sơn cốc xinh đẹp như thiên đường trần gian. Đi vào sơn cốc, các học sinh tẩy tu viện cảm giác rõ chỗ này thoải mái đặc biệt, một nơi rất đẹp. Đại Hắc Ngưu đưa nhóm Lý Thất Xạ vào đó, có một cái vách đá, đằng trước vách là có cái ao, ao nước trong suốt không gợn sóng như giếng ngàn năm không dao động. Đứng trước ao nước hơi lạnh ập vào mặt, mọi người thế mới biết sơn cốc mắt lạnh do đầu. Đại Hắc Ngưu đứng cạnh ao có móng hét: "Lão Bàng Giải, Lão Bàng Giải, mau ra đi, bổn soái tìm ngươi có chút việc." Đại Hắc Ngưu dứt lời là chợt tiếng nước vang, ao nước cuộn sóng càng lúc càng nhanh, cuối cùng ao nước cuộn sóng hóa thành cột nước như suối phun ra. Mọi người thấy cột nước nâng một con cua lên, cua rất to cỡ một cái bàn, một con cua lớn hiếm thấy. Còn cua thế này trong cổ viên không quý hiếm, nó thật nhỏ bé vì cổ viên quá nhiều vật khổng lồ, làm người ta ngạc nhiên không phải kích cỡ con cua mà nó trong suốt thấy rõ nội tạng, dưới những cơ thể điêu khắc bằng thủy tinh rất có chất cảm. Người con cua trong suốt lóng lánh nhưng cảm giác không yếu ớt chút nào, không giống pha lê chạm là vỡ nát, ngược lại cho cảm giác cứng rắn dày nặng không chạm vào được. Con cua to người trong suốt cảm giác hiền từ, giống như không phải con cua nằm sấp trên cột nước mà là lão nhân hiền từ, chỉ thiếu hài nhúm sâu bên miệng. Thủy tinh Bàng Giải nằm trên cột nước nhìn Đại Hắc Ngưu thì cười hiền lành: "Ha ha, sao là đại soái giá lâm? Hôm nay ngọn gió nào thổi, không lẽ mặt trời mọc từ hướng tây, đại soái tự mình tới nhà rách nát của ta, thật là vẻ vang cho kẻ hèn mặt xa hãnh diện." Thủy tinh bàng giải không chỉ biết nói tiếng người còn hiền lành, dù là một con cua thấy nó là liên tưởng đến một lão nhân hiền hòa. Đại Hắc Ngưu lập phẩy tay ngắt lời, mất kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm đi. Mấy cái lời nho nhã người, bản soái nghe phát ngán. Đại Hắc Ngưu nói, bản soái hôm nay tới tìm người đương nhiên có việc, có chuyện quan trọng giao phó cho người. Thủy tinh bàng giải không ngạc nhiên hớp gáp hay gì, chậm rãi nói, không dám, không biết đại soái có chuyện gì đáng để tiểu lão công cống hiến sức lực. Đại soái ra lệnh một câu thì có phải vượt qua lửa, qua sông, ruột ngàn đầy đất, tiểu lão không chối từ. Đác Ngưu lại vùng tay ngắt lời. Thủy tinh bằng giải không kiên nhẫn nói, không nghiêm trọng như người nói, có hai con chim nhỏ cần xây nhà ở chỗ người thôi. Dù Đại Hắc Ngưu ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng đám học sinh tại đối viện Triệu Thu thực thấy thủy tinh bằng giải thật thú vị. Thủy tinh bằng giải lấy làm lạ, còn chim gì đáng để đại soái mất công vậy, khiến đại soái tự mình giá lâm. Đác Ngưu bĩu môi lắc đầu, đó người không thấy hai con chim trên vai đại thánh nhân chúng ta sao? Chương 4234. Thủy tinh bàng giải nhìn theo hướng ánh mắt Đại Hắc Ngưu mới thấy Lý Thất Xạ và hai con bình thế thước trên vai hắn. Thủy tinh bàng giải dùng mình bò nhanh xuống cột nước, nhìn nó bò tưởng tượng như đi ba bước quỷ để lại cung kính. Thủy tinh bàng giải vô cùng cung kính. Hèn gì sáng sớm hôm nay chim khách trên ngọn núi líu xíu không ngừng, ra là đại nhân giá lâm. Thái độ cung kính còn hơn với cả Đại Hắc Ngưu. Nhìn Thủy tinh bàng giải cung kính như thế, Đại Hắc Ngưu nói móc, lão già nhà người có chút ánh mắt thấy điểm lợi hại của đại thánh nhân. Thủy tinh bàng giải vội nói, đại soái nói có lý, có thể khiến bình thế thước quyến luyến như vậy, đại nhân chắc hẳn là tuyệt thế vạn cổ. Thủy tinh bàng giải không quen Lý Thất Xạ, không biết lai lịch hắn, nhưng khiến hai con chim bình thế thước đậu trên vai người như vậy tuyệt đối là sâu không lường được, không chỉ tuyệt nhất có đời còn là kinh tuyệt vạn cổ. Đại Hắc Ngưu cười xa nói, hà, cái này có là gì, nói ra sợ hết hồn chết người. Bình thế thước là ngậm vòng hoa đến kính. Thủy tinh bằng giải nó run cầm cập, suýt chút nữa nằm sấp dưới đất, càng cung kính hoảng sợ nói, bình thế thước ngậm vòng hoa, lúc ta còn nhỏ nàng nghe nói thánh nhân cũng không được vòng hoa. Thủy tinh bằng giải nói, thánh nhân ở đây ý chỉ viễn hoàng thánh nhân. Đại Hắc Ngưu cười gian, sợ biết lợi hại chưa. Thủy tinh bằng giải quỳ giả vô cùng cung kính, xin đại nhân tha thứ, tiểu lão không có mắt không tròng, coi đời có đại nhân thì vạn cổ thanh bình, là phúc của chúng ta, đại nhân đến ngôi nhà đơn sơ này là phúc lớn cho tiểu lão. Lý Thất Xạ cười khẽ, xưng hô đại nhân này ta thích. Lý Thất Xạ nhìn thủy tinh bằng giải, một con cua thủy tinh dưới đáy suối có thể luyện đến tạo hóa như vậy cũng không dễ, không dễ dàng. Ba chữ kia nghe thì đơn giản, nhưng được Lý Thất Xạ khen là vinh diệu vô thượng. Thủy tinh bằng giải càng cung kính, đà tạ đại nhân khen. Lúc tiểu lão còn nhỏ từng được một hạt châu vàng ở dưới đáy sông, nhờ tạo hóa đó tuy không thể biến hóa nhưng có thể sống lâu, có chút thần thông. Nó nói rất khiêm tốn, làm con cua đắc đạo thực lực nó siêu mạnh, nếu không nói thẳng ra là đã chẳng đứng vững gót chân như ở chỗ cổ viên, chiếm một góc trong nhiều cự thú biến hoang. Đác Ngưu là cười nham nhở, vạch gốc gác của thủy tinh bằng giải. Hả? Lão bàng giải năm đó kiêu ngạo lắm, nó tự xưng là vô tràng công tử, hoành hành quê nhà, bà đại xóa đây nhìn không vừa mắt đánh một trận. Thủy tinh bàng giải lúng túng cười gượng, chuyện quá khứ đại xóa đừng có nhắc, năm xưa tuổi trẻ vô trí khiến người cười chê. Lý Thất Xạ nhìn thủy tinh bàng giải cười khẽ, tổ của bình thế thước sản xếp ở đây so người bảo vệ. Thủy tinh bàng giải thể thốt đảm bảo, đại nhân yên tâm, được bình thế thức đến nhà nhỏ đã là vinh diệu vô thượng của tiểu lão, biết mạng nhỏ của tiểu lão còn sẽ bảo vệ chúng tuyệt đối không cho người khác bước vào nơi đây nửa bước. Lý Thất Xạ sàn xếp bình thế thức trên vách núi cạnh ao nước, bình thế thức khá vừa lòng nhà mới sàn xếp xong. Hắn dặn dò nhóm học sinh tại tu viện Triệu Thu Thực, các người tạm ở lại đây chờ ta xong chuyện đấy đến đón các ngươi. Nhóm Triệu Thu Thực không biết Lý Thất Xạ định đi đâu làm gì nhưng đều đồng ý. Đại Hắc Ngưu là dặn dò thủy tinh bằng giải, lão bằng giải chăm sóc tốt đám nhóc này cho bản soái, nếu họ bị gì thì ta hỏi tội ngươi. Thủy tinh bằng giải đảm bảo, đại soái an tâm, miễn là tiểu bằng hữu ở trong sơn cốc của ta thì họ không bị sứt mẻ chút gì, ai dám tới đây là muốn gây sự với tiểu lão. Lý Thất Xạ cùng Đại Hắc Ngưu rời sơn cốc, thủy tinh bằng giải đưa đến cửa cốc mới ngừng. Lý Thất Xạ và Đại Hắc Ngưu rời cốc, hắn nói, đi, ta chém giúp yêu tả. Tại sao? Ta muốn xem viễn hoàng thánh nhân giữ lại thủ đoạn này. Đại Hắc Ngưu nghe vậy hưng phấn, hăng hái chỉ đường. Được rồi, đi nào, để ta dẫn đường cho đại thánh nhân. Lý Thất Xạ nhìn Đại Hắc Ngưu lạnh nhạt, xem là năm xưa viễn hoàng thánh nhân không quá thích người. Đại Hắc Ngưu là cười gượng, Hắn cướp thánh sơn nhà ta nên là vắt óc để lại thủ đoạn, thả ra nhiều cấm kỵ. Không thì bổn soái là sớm chém yêu ta vác thánh sơn đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thánh sơn cũng không phải ngả ngươi. Đại ác ngưu là Lý Sự Cùn, nhưng cũng không phải là của Viễn Hoàng thánh nhân. Sợ cái gì mình hắn độc chiếm thánh sơn tốt như vậy? Dựa vào cái gì để hắn khiêng ngọn núi như vậy tới đây? Thánh sơn thế này nhà chúng ta cũng có phần. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vì nắm đấm của hắn lớn bằng vào đó. Đại ác ngưu là xì hơi cục đầu xuống, không biết làm sao vẫn không cam lòng lẩm bẩm. Đại thánh nhân không có tự mình khoe khoang lấy đức thu phục người phổ độ tổng sinh, còn Viễn Hoàng thánh nhân là ngụy quân tử, nói một đằng làm một lẻo. Lý Thất Dạ bật cười nhẽ lắc đầu, có lẽ vậy, nhưng cái gọi là lấy đức thu phục người phổ độ tổng sinh chẳng qua là người đời tự cho rằng là vậy, là người đời truy phong hắn. Với Viễn Hoàng thánh nhân thì người đời nhìn hắn thế nào, hậu nhân ra sao cũng không đáng để hắn quan tâm, hắn chẳng thèm để bụng. Lý Thất Dạ tạm dừng, ánh mắt sâu xa nhìn phía xa chậm rãi nói, với Viễn Hoàng thánh nhân hắn phổ độ hay không, không phải người đời, không phải chúng sinh, hắn chỉ phổ độ bản thân cứu rỗi mình, chứng minh tín ngưỡng với đạo tâm của mình. Đại Hắc Ngưu lặng im, cuối cùng yếu ớt nói, tín ngưỡng không phải là đi chứng minh mà là giữ gìn nó. Lý Thất Dạ liếc qua Đại Hắc Ngưu, câu này ngươi nói đúng, ngươi là con trâu cục tàn mà nhìn tấu được việc này. Đúng, tín ngưỡng là giữ gìn, không phải bảo vệ ai, đơn giản là bảo vệ bản thân, không cần đi chứng minh. Đây mới là đạo tâm kiên định lên giữ gìn, không phải chứng minh vừa không cho người đời xem, cũng không phải là làm cho bản thân thấy. Đại Hắc Ngưu rất bất mãn Lý Thất Dạ đặt bậy biển xanh của mình, yếu ớt phản đối, ta là một đại soái ngưu. Lý Thất Dạ cười mặc kệ hắn phản đối. Lý Thất Dạ nhìn phía xa cười, chờ xem đi, chuyện quá khứ miễn bàn, nhìn xem khi tín ngưỡng quang minh thì Viễn Hoàng thánh nhân nghĩ sao. Đại Hắc Ngưu là đăm chiêu một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Chương 4235, ta mục thần đồng tới rồi. Đại Ác Ngưu vốn là tồn tại siêu nghịch thiên, nó ở lại rất lâu, nhiều lúc nó chìm trong ngủ say, những ánh mắt tuyệt thế vô luân. Trong khi nhóm Lý Thất Dạ chạy đi chém yêu tà, chưa đến nơi đã có rắc rối tìm tới cửa. Rầm, bầu trời chấn động như bị đánh nát, khung trời rung lắc, bàn chân to dẫm nát bầu trời, đạp nát vạn pháp, chấn áp trừ thiên đại đạo. Một người sừng sững trên bầu trời chặn đường Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu. Khi người đó đứng trên trời cản đường Lý Thất Dạ đi, thì một cái tòa thần nhạc vô thượng vắt ngang khung trời, phong tuyệt vạn vực, dường như người nào đó không thể bước qua trước mặt kẻ đó. Gã đứng đó dáng vẻ bừng bừng chấn tuyệt thế vô song, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế vô thượng, thần uy thiên hạ độc tôn. Gã bế nghĩa chúng sinh chỉ là con kiến, đặc biệt giữa trán có con mắt thứ ba. Mắt thứ ba chưa mở nhưng mà toát ra những lũ ánh sáng vàng, có thể thấy rõ hết thảy, có thể đâm xuyên tất cả, lực lượng hùng hồn khiếp vía, làm người ta nhìn gã rùng mình. Ta mục thần đồng người chặn đường Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu đương nhiên ạ. Hắn thấy ta mục thần đồng cản đường, Đại Hắc Ngưu là liếc gã một cái lý làm lạ, sao nhãi danh này chạy tới đây. Ta mục thần đồng là nửa bước trường tồn, thực lực mạnh vô cùng, nhưng chẳng là cái thá gì so với Đại Hắc Ngưu. Sau khi chặn đường Lý Thất Dạ, ta mục thần đồng hùng hổ quát, à, người là Lý Thất Dạ phải không? Lý Thất Dạ nhìn tứ phía chậm rãi nói, hình như phải, có người khác tên Lý Thất Dạ sao? Nếu không có thì đúng là ta. Ta mục thần đồng lạnh lùng nói, tốt, bản công tử tới tìm người hôm nay phải cho người một bài học. Ta mục thần đồng khí thế khiếp người, quân lâm thiên hạ, không trách hắn bênh váo, cái là nửa bước trường tồn rất mạnh, quan trọng nhất là hắn khá trẻ đã thành nửa bước trường tồn, thiên phú tiềm lực như vậy đường thời không ai sánh bằng. Đương nhiên là kinh diễm nhất là Kim Quang Thượng Sư, nhưng lúc bằng tuổi ta mục thần đồng thì Kim Quang Thượng Sư không mạnh hơn gã bao nhiêu. Ngẫm lại, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy đã thành tựu nửa bước trường tồn là chuyện kinh diễm biết bao. Ở lứa tuổi đó đã có thành tựu kinh người, không cho hắn kiêu ngạo thì vô nhân đạo. Lý Thất Dạ bật cười hỏi, à, dạy dỗ ta, chúng ta có ân oán thù gì sao? Ta mục thần đồng ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, bản công tử muốn dạy ngươi cần gì lý do ân thù? Lý Thất Dạ liếc ta mục thần đồng thản nhiên, ngươi muốn bênh vực ai đúng không? Chắc nó có kẻ lừa ngươi đi làm vật hy sinh, nửa bức trường tồn làm tốt thí cho người thú vị. Ta mục thần đồng hét to một tiếng, tổ cha ngươi, là sao hắn thấy không ổn, ngậm miệng lại hừ mũi, cản sỡ, buông lời ngông cuồng, bản công tử có một không hai, đương thời ai dám suối bản công tử làm tốt thí? Đao Mộc Thần Đồng còn quá trẻ, thiếu niên đắc ý, dù thành tựu nửa bước trường tồn nhưng không có sự trầm ổn, nên có khi nói chuyện càng như con nít chưa trải sự đời. Lý Thiết Xạ cười cười, à, nếu không phải làm tốt tí thì ngươi tìm ta làm cái gì, sợ rằng ngươi mới nghe tên của ta không lâu đi. Đao Mộc Thần Đồng khó chịu lạnh lùng nói, nghe nói ngươi bất kính với Linh Tâm Trần đấy, hôm nay bản công tử tới cho ngươi một bài học lấy lại công bằng. Lý Thiết Xạ bật cười liếc Đao Mộc Thần Đồng một cái, Linh Tâm Trần đấy. Đao Mộc Thần Đồng bị Lý Thiết Xạ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy gai người lạnh lùng nói, nhìn gì, mau khai thật có đúng không? Lý Thiết Xạ cười cợt, thiếu niên yêu sớm không tốt, ta đoán ngươi muốn chơi trò tình yêu tỷ đệ, còn ít đều thích thục nữ, đặc biệt là thục nữ trẻ tuổi, xem ra ngươi là. Đao Mộc Thần Đồng là quát to, ngươi nói bậy bạ cái gì? Thần uy hùng hồn chấn áp chư thiên, không biết bao sinh linh hoảng sợ biến sắc, cự tú biến cổ cũng bị thần uy đáng sợ hù chạy trốn. Đao Mộc Thần Đồng quát chói tay, có nói vậy bạn nữa, bản công tử là rút lưỡi ngươi ra. Nhưng khuôn mặt chút trẻ con lại có chút mất tự nhiên. Lý Thiết Xạ nhún vai bình tĩnh, ta không nói gì cả, chỉ thuận miệng nói vậy, thì có cần sốt ruột phủ nhận vậy không? Chắc không phải là thật đi. Lý Thiết Xạ lại cười, Đao Mộc Thần Đồng đã át lời hắn, câm mồm. Hắn là sờ mặt xuống lạnh lùng, Trần Đế là đỉnh đại đạo, nhận người kính ngưỡng, người dám vô lễ Trần Đế sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Hôm nay bản công tử tới dạy dỗ người, cho người biết thế nào là tôn kính người khác. Lý Thất Dạ ra vẻ kinh ngạc, chứ có vậy? Ta một thần đồng là lạnh lùng nghiêm mặt, đúng, bản công tử muốn dạy dỗ người thay trưởng mỗi người, cho người biết cách tôn kính Trần Đế. Lý Thất Dạ xoay tay thay đổi như trong chóng nhận lỗi, được rồi, vậy lần sau gặp Linh Tâm Trần Đế ta là xin lỗi làng. Thái độ Lý Thiết Xạ làm Ta Mục Thần Đồng nghe xa, không biết tiếp theo nên làm gì. Vì tình hình không giống gã nghĩ, Ta Mục Thần Đồng nghe Lý Thiết Xạ rất vênh váo, không chỉ đùa dẫn Linh Tâm Trần Đế, còn là chư đế chúng thần, hoàn toàn thái độ trong mắt không người. Lý Thiết Xạ đột nhiên cúi đầu nhận sai, dễ nói chuyện đến Ta Mục Thần Đồng ngỡ ngàng. Ta Mục Thần Đồng ngây người tại chỗ vì Lý Thiết Xạ thay đổi quá mau. Trước khi đến đây hắn là chuẩn bị ra tay, lòng ngã kiên quyết phải dạy Lý Thiết Xạ một bài học. Lý Thất Dạ đột nhiên thay đổi thái độ, dễ đồng ý xin lỗi Linh Tâm Trần Đế, khiến hắn không kịp trở tay nhưng mà chuẩn bị sẵn hết chỗ nói. Ta Mục Thần Đồng hít sâu lạnh lùng nói, nếu người đang muốn xin lỗi Linh Tâm Trần Đế thì phải thể hiện ra đủ thành ý, có như vậy mới đủ thành kính. Lý Thất Dạ cười, muốn ta làm sao mới có đủ thành ý, ta làm trâu làm ngựa cho nàng ta đã đầy đủ thành ý chưa? Được nhân viên cạnh đại mỹ nữ thì ta cũng vui vẻ, ít nhất là không lỗ. Lý Thất Dạ cười toe, Ta Mục Thần Đồng hừ lạnh, ai cần ngươi bên cạnh Linh Tâm Trần Đế. Chương 4236 Hoàng Kim Nhãn. Lý Thất Dạ xòe tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, chào bánh, ngươi nói sao, người muốn ta thể hiện đủ thành ý với ta bên cạnh Linh Tâm Trần Đế làm trâu làm ngựa là có thành ý rồi, ý này hay, ta cũng là muốn bên cạnh đại mỹ nhân, hay là ngươi đề cử giúp ta để ta hầu hạ đại mỹ nhân? Tục ngữ nói hay, nhất cự ly nghỉ tốc độ hạ, không chúng ta hầu hạ nàng vui vẻ sẽ được ôm mỹ nhân về. Mặt Ta Mục Thần Đồng là đỏ bừng quát to, nằm mơ giữa ban ngày có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lý Thất Dạ cười, đúng rồi, ta là có kẻ ăn thịt thiên nga, ý kiến gì không? Mắt Ta Mục Thần Đồng long lên bắn tia sắc bén, người giễu cợt bản công tử. Ta Mục Thần Đồng không ngốc, hiểu Lý Thất Dạ đang chiều chọc mình. Ta Mục Thần Đồng tức giận không làm Lý Thất Dạ để bụng, hắn cười như căng thẳng là quyết gì, người và Linh Tâm Trên Đế không có quan hệ rồi gì cả, dù ta ôm mỹ nhân cũng không phải cướp nữ nhân của người. Nếu ta nhớ không lầm là Linh Tâm Trên Đế đã gả cho Kim Biến Trần Đế, dù ta cướp nàng thì người cũng không nên có chịu, đúng không? Ta Mục Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, nói vớ vẩn. Sau đó hắn lặng im, lời Lý Thất Dạ nói như đánh thức gã. Linh Tâm Trần Đế là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần. Chuyện này thiên hạ đều biết. Kim Biến Chiến Thần thực lực sâu không thể lường, một Trần Đế siêu mạnh. Từ lâu đã có tin đồn rằng hắn là Trần Đế thập nhị cung. Hắn xuất thân từ Kim Biến Thần Đình, vô thượng hoàng giả của Kim Biến tộc. Xuất thân như vậy có thể nói là quý không thể tả, thực lực bao trùm các thiên tài. Tuy hắn đọc sách trong đường cổ là học sinh Quang Minh Thánh Viện nhưng ít khi đi học. Linh Tâm Trần Đế thuở nhỏ đã gả cho Kim Biến Chiến Thần. Có người nói Kim Biến tộc và Thiên Vũ tộc luôn chơi thần với nhau. Hai người là thanh mai trúc mã, hai gia đình môn đăng hộ đối. Cho khi Ta Mục Thần Đồng chìm trong suy tư thì Lý Thất Dạ cười, nếu như không có chuyện gì khác ta đi trước. Ta Mục Thần Đồng hư lạnh, mắt sắc bén, muốn đi không dễ vậy, rầm. Hắn là chấn áp chư thiên cản đường Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bật cười hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi không vừa lòng cái gì nữa? Ta Mục Thần Đồng lạnh lùng, đi xin lỗi Linh Tâm Trần Đế ngay bây giờ, nếu không ta bắt ngươi đi, khi đó là đánh gãy hai chân ngươi. Lý Thất Dạ cười, xem ra có kẻ thổi gió bên tai ngươi sao? Bắt ta tranh công với linh tâm chân đế, có phải muốn làm vui lòng người đẹp, muốn cùa gái ta dạy cho vài chiêu? Mặt của ta mục thần đồng đỏ rực quá, to câm một không được nói bậy, nếu không ta rút lưỡi ngươi. Lý Thế Dạ lười biếng duỗi lưng, nhảm chán nhóc con, muốn cô gái thì còn non lắm. Dù ngươi muốn ta xin lỗi linh tâm chân đế, chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều, không dám thừa nhận tình cảm của mình còn cua ai. Nếu ta đứng cạnh linh tâm chân đế có lẽ thành công cua nàng, không đến lượt nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ta mục thần đồng đỏ mặt lạnh lùng, tứ không biết sống chết, chỉ câu nói huynh hoàng này là đủ người đáng chết. Lý Thế Dạ biếng nhác duỗi lưng, ngoắc ta mục thần đồng, vậy sao thôi, ta không đùa với người nữa, nào để ta dạy vài chiêu diệt ngạo khí của người. Ánh mắt ta mục thần đồng sắc bén, ong ong ong, mắt đó lấp lóe từng vòng sáng như hai vòng tròn ánh sáng trong kỳ. Ta mục thần đồng đã tức giận bật cười, tốt tốt, bản công tử muốn xem người làm sao dạy ta mấy chiêu. Hắn được gọi là thiên tài tuyệt thế nhất đương thời, không phải chỉ có hư danh, tuổi nhỏ đã là thành tựu nửa bước trường tồn, thực lực mạnh không cần nói ai cũng biết, có thể bao nhiêu công pháp thâm ảo bị hắn đọc lướt qua là ngộ ra ảo diệu, nắm giữ tinh túy trong đó. Về ngộ đạo, vì ngộ đạo tham tu chỉ hắn dạy người khác, chứ người khác không có tư cách dạy dỗ gã. Lý Thất Dạ cười, được rồi, dạy người mấy chiêu, nếu không khách sáo, ta một chiêu là đánh ngang ngươi. Nếu thấy người còn nhỏ tuổi như vậy, ta chơi với người bà chiêu. Nghe ta một thần đồng giận dữ, một chiêu đánh ngã ta, đây là câu buồn cười nhất hắn từng nghe khi xa đời. Trên cõi đời này coi một chiêu đánh gục được ngã. Trong mắt hắn thì đụng phải kim quang thượng sư tuyệt thế vô song, gã cũng có thể đấu 8-10 chiêu hay lâu hơn. Ta mục thần đồng không tin có ai một chiêu hạ gục mình. Lý Thất Dạ cười tí liếc hắn, có gì không thể, đương nhiên tâm tình ta tốt thì chơi với người 2-3 chiêu, nhưng khi đó đừng để ta đánh đến cho khóc nghè. Ta mục thần đồng này nhịn không được quát, tốt, mọi người đều nói người rất tà môn, bản công tử không tin tà, hôm nay muốn thử bản lãnh người xem, người làm sao một chiêu đánh gục ta. Hắn hoàn toàn bị Lý Thất Dạ chọc giận, dù không đùa dẫn linh tâm chân đế thì gã cũng phải dạy hắn một bài học, cho hắn biết thế nào trời cao bao nhiêu đất dày thế nào. Lý Thất Dạ đứng tùy, như thế chắc mặt không phải là nửa bước trường tồn mà là người qua đường. Rồi tới đây người có bản lãnh gì cứ lấy xa. Ta mục thần đồng là giận dữ bật cười nói, láo lếu lắm. Từ khi hắn ra đời đến nay là lần đầu tiên bị người ta coi khinh, làm tuyệt thế thiên tài đã bao giờ hắn bị người ta coi rẻ như vậy. Cường giả tuyệt thế vô song đến đâu, chân đế kinh diễm tuyệt thế thế nào, gặp hắn cũng như đụng đại địch. Bộ dáng tùy ý của Lý Thất Dạ rõ ràng đã khinh thường gã, không thèm để mắt hắn. Ta mục thần đồng bị chọc tức cho mặt đỏ dần run rẩy, hôm nay dù ai đến cũng không ngăn được hắn, dạy cho tiểu tử Lý Thất Dạ này biết trời cao đất dày. Dù giận nhưng hắn không ngốc, hít sâu ra nửa giận, không lỗ mãng tấn công ngay. Ong ong ong ong, con mắt thứ ba giữa trán tỏa sáng từng lũ ánh sáng vàng nở rộ. Ta mục thần đồng chưa hoàn toàn mở ra con mắt thứ ba nhưng nó đã phát ánh sáng vàng có thể xẻ đôi hỗn độn thiên địa, từng lũ ánh sáng vàng dường như có thể cắt đôi mọi thứ trên đời. Chương 4237, ta có việc đi trước. Bóc, con mắt thứ ba của ta mục thần đồng chợt mở, khoảnh khắc này dường như là thiên địa mở ra một con mắt, dường như con mắt mở ra là thiên địa trong truyền thuyết. Con mắt của hắn như hoàng kim, trong mắt còn người đều là từ hoàng kim với độ tinh khiết rất cao, giống như nó được khảm vào giữa trán. Khi mà con mắt đỏ mở ra làm người ta sinh ảo giác, trong thiên địa có con mắt như vậy, mọi thứ trên cõi đời đều bị con mắt đó nhìn thấu hết. Lớn đến núi non sông nước, nhỏ đến còn kiến muỗi đốt, mỏng manh như vi khuẩn đều có trong con mắt, đều bị nó nhìn rõ. Trong con mắt này mặc ngươi có thủ đoạn nghịch thiên gì, thuật tàn hình hay là phép tà cũng không thể trốn thoát. Hoàng kim nhãn, khi người có người tam mục tộc tu luyện đến siêu mạnh mới có con mắt giống hoàng kim, con mắt đó được gọi là hoàng kim nhãn. Nó phá hư vọng, thấy chân thật là con mắt vô thượng, mở ra là mọi thứ không chỗ che giấu, mặc kệ ảo diệu cỡ nào đều bị nhìn thấu. Tam mục thần đồng là nửa bước trường tồn trẻ nhất đương thời, cũng là người tu luyện hoàng kim nhãn thành công nhỏ tuổi nhất trong lịch sử tam mục tộc. Có thể nói hoàng kim nhãn của tàn mục thần đồng đã đại thành, nhìn thấu chân chi. Hắn mà mở hoàng kim nhãn ra là thấy tất cả. Hắn là trầm giọng quát, vận chuyển công pháp mở, ánh sáng hoàng kim chói lòa, từng lũ ánh sáng vàng tuôn ra. Ong ong ong ong có tiếng rung nhẹ, như thiên địa bị hoàng kim nhãn tỏa định. Mọi thứ như ngừng lại, thời gian trôi, gió nhẹ thổi tất cả chững lại. Trong hoàng kim nhãn, dù đại thế thiên địa, vạn đạo chi pháp đều lộ ra sơ hở hưng suy. Tam Mục Thần Đồng thúc giục hoàng kim nhãn nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chỉ cười cười, túy đứng đó mặc kệ hắn xem. Khi ánh sáng vàng của hoàng kim nhãn chiếu trên người Lý Thất Xạ như khoác lớp vàng, trông hắn như mặc hoàng kim. Hoàng kim nhãn chiếu sáng, hoàng kim xuyên thấu Lý Thất Xạ, vô số ánh sáng hoàng kim xuyên qua người hắn muốn sàng lọc thân thể. Ánh sáng hoàng kim chiếu rọi dường như Lý Thất Xạ không chỗ che giấu tất cả phô bày trong mắt Tam Mục Thần Đồng. Cộp cộp cộp phát ra tiếng chuỗi bước chân. Khi hoàng kim nhãn chiếu vào Lý Thất Xạ chốc lát thì Tam Mục Thần Đồng chợt biến sắc mặt, thu hoàng kim nhãn thụt lùi mấy bước, mặt hắn là trắng bệch hoảng sợ nhìn Lý Thất Xạ. Mắt hắn nhìn Lý Thất Xạ như gặp quỷ, cực kỳ ta dị, tràn ngập sợ hãi. Hắn hoàng kim nhãn là phá hư vọng thấy chân thật. Lúc này nhìn Lý Thất Xạ khoảng khắc đó, thấy thứ không nên thấy, dù chỉ tích tắc làm gã sợ tái mặt. Lý Thất Xạ đã cười cợt rừng rưng như không. Ta thế nào? Tam Mục Thần Đồng thụt lùi mấy bước, biểu tình như gặp quỷ. Lý Thất Xạ ở trong mắt gã đáng có sợ hơn cả quỷ. Cộp cộp cộp, phía xa vàng tiếng trống nặng nề như triệu hoán thứ gì. Hắn hít sâu nói, ta tạm thời bận việc quan trọng, đi trước. Hắn nói rất to, không biết nói cho mình nghe hay là cho người khác nghe. Tóm lại, hắn nói xong liền đi. Đi nhanh không chút tạm dừng, hắn đi vội vã, không phải vì tiếng trống triệu hoán nhưng là muốn rời khỏi nơi đây, cách Lý Thất Xạ thật xa. Lý Thất Xạ lại cười hỏi, sao đi mất rồi? Hắn đã biến mất ở cuối chân trời, giả bộ không nghe câu hỏi của Lý Thất Xạ. Khi hắn chạy trốn chết, đại hắc nụ cười sàn, hả, nhóc con này có chút ánh mắt, thấy thứ không nên thấy là trốn ngay. Lý Thất Xạ cười, hoàng kim nhãn, con mắt này không tệ, thiếu chút hỏa hậu, nếu không thì con mắt đó có thể tế luyện thành báu vật ghê gớm. Nhưng mà Tam Mục Thần Đồng ở đó nghe câu đó là sợn tóc gáy. Đại hắc ngưu là cười tà xúi dục, ta biết trong Tam Mục tộc có mấy lão giả ghê gớm lắm, hoàng kim nhãn của họ không thua gì nhóc con này. Có muốn tạ màng đại thánh nhân không? Móc mắt họ ra tế luyện thành báu vật. Tưởng tượng mắc hoàng kim nhãn của lão quái vật siêu mạnh của Tam Mục tộc ra tế luyện thành báu vật là chuyện kích thích biết bao. Lý Thất Xạ là lườm đại ác ngưu lạnh nhạt nói, ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn, ta đơn giản là tiếc tài tha hắn một mạng. Lý Thất Xạ nói xong đi tiếp. Đại ác ngưu đuổi theo tòn hót vớt mông ngựa. Đại thánh nhân thật ghê gớm, ngày thấy đại soái ngưu ta đây có phải là tư chất vô song gần cốt tuyệt thế. Đại nhân tiếc tài mà, chỉ đường sáng cho đại soái ngưu đi, để ta tôi luyện huyết thống của mình. Lý Thất Xạ lườm đại hắc ngưu chiều chọc đó, chẳng phải ngươi tự xưng là chân tiên tiên chủng sao? Ngươi chảy huyết thống chân tiên còn cần tôi luyện huyết thống sao? Đại hắc ngưu cười gượng hề, bổn soái cái đó huyết thống xảy ra có chút ít vấn đề, muốn tôi luyện thêm vậy mới có cơ hội. Lý Thất Xạ tùy cười, chờ ngươi phá tâm ma gì rồi tính. Phá tâm ma là ngươi có thể đắc đạo. Đại hắc ngưu là nghiến răng nói, tại viễn hoàng thánh nhân chết sớm. Lý Thất Xạ tràn thản như nói, vậy sao, chuyện này không liên quan đến viễn hoàng thánh nhân. Dù viễn hoàng thánh nhân không có thì sao, không tế thụ yêu giả kia chẳng phải là vắng viễn hoàng thánh nhân, không hề bị ảnh hưởng gì. Theo ta thấy thụ yêu cảm hơn khi xưa. Đại ác ngưu không phục nhưng nhắc đến thụ yêu giả nó ủ rũ gục đầu. Đã bảo lão là yêu không phải người. Lý Thất Xạ bỏ một câu rồi đi tiếp. Chiến thắng chính mình là chiến thắng hết thảy. Đại ác ngưu nghiêng đầu chiêm nghiệm câu của Lý Thất Xạ thật lâu. Lý Thất Xạ cùng đại ác ngưu đi khuất xa. Ba người đứng trên ngọn núi phía xa nhìn theo, là Bảo Nguyên chân thần khắc tạch trần đế cùng Kim Mãng trên đế. Nhóm trần đế là thầm thắc mắc, chuyện gì xảy ra? Lúc ta một thần đồng dùng hoàng kim nhãn, còn tưởng gã là có trận đại chiến tuyệt thế động trời với Lý Thất Xạ. Anh ở đâu? Đầu voi đuôi chuột, người nhìn ta. Xong là vội thu hoàng kim nhãn, tiếng trống vang lên, gã liền rời đi. Khắc thạch trần ấy là trầm ngâm nói, chắc không phải là ta mực thần đồng sợ Lý Thất Xạ. Nhưng thấy vô lý, dù sợ Lý Thất Xạ, ta mực thần đồng là nửa bước trường tôn, không đến mức không đánh mà chạy. Chương 4238, hư không đại điện. Kim Mãng trần đấy cũng hoang mang, chắc không phải Lẽ ra chuyện này không thể nào. Ta biết tính Tà Mục Thần Đồng, hắn tâm cao khí ngạo, huynh hoàng kiêu ngạo, trong đời không phục ai, dù kim quang thượng sư cũng không làm hắn cúi đầu. Mọi người đều biết tiêm Tà Mục Thần Đồng cuồng ngạo, cũng thông cảm. Gã là nửa bước trường tôn trẻ tuổi nhất đương thời, có tiềm lực vô cùng. Có người cho rằng tương lai sẽ có ngày Tà Mục Thần Đồng trở thành viễn đạo trường tồn. Nếu thật trở thành viễn đạo trường tồn, là tồn tại có thể chiến với thủy tổ đẳng cấp tiền thống, sợ quái gì kim quang thượng sư. Vì Tà Mục Thần Đồng có tiềm lực tuyệt thế vô song, gã là kiêu căng ngang ngược, cuồng vọng huynh hoang, mọi người thông cảm chấp nhận điều này. Giờ hắn chưa ra tay đáp vội rời đi, làm nhóm khắc thạch chân đế khó hiểu. Bảo Nguyên Chân Thần là học sinh Bắc Viện nói, hắn sẽ không sợ ai. Lúc ta đi xa ở Bắc Viện thì Tà Mục Thần Đồng từng luận bàn với Thánh Xương Chân Đế, không biết thắng thua thế nào, nhưng mà hắn tràn đầy khí diễm, kiêu căng như thường lệ, chưa từng nghe nói hắn sợ ai. Có lẽ kim quang thượng sư Lan Thư Tài Thánh làm hắn kiêng kỵ, nhưng tuyệt không thể làm hắn không đánh đá chạy. Hai chân đế cũng công nhận nói đúng. Tà Mục Thần Đồng nàn lửa bước trường tôn, thực lực bày ra đó, dù đã đối diện kẻ địch mạnh đến đâu, gã cũng không phải loàn loại chưa đánh đá chạy, hoàn toàn không phải phong cách của gã. Tà Mục Thần Đồng kiêu căng ngạo mạn, không thể nào không đánh đá trốn. Nhớ đến tiếng trống triệu hoán vừa rồi, kim ánh trên hết trầm ngâm, chắc là Tà Mục Thần Đồng đúng là có chuyện quan trọng nên đi trước một bước. Khắc thạch trên đấy nhìn Bảo Nguyên Chân Thần hỏi, bước tiếp theo lên làm sao? Bảo Nguyên Chân Thần xúi dục Tà Mục Thần Đồng tới kiếm chuyện với Lý Thất Xả, làm khắc thạch chân đế kỳ mãng chân đế nhìn cao gã. Bảo Nguyên Chân Thần có chút tài năng, hắn lại nói ngay, chúng ta đi tìm Kim Bồ Chân Đế. Kỳ mãng chân đế là nhíu mày hỏi, Kim Bồ Chân Đế ở đâu? Từ khi mà Kim Bồ Chân Đế mở ra cổ viên thì không lộ mặt, rất bí ẩn. Bảo Nguyên Chân Thần đáp, ta có bảo nguyên có thể tìm tới hắn. Khắc thạch chân đế cười, cũng tốt, thử xem đi. Làm vậy càng náo nhiệt ít xa, có đánh giết làm chuyến đi Thánh Sơn quá yên lặng. Kim mắng chân đế là cười nhạt nhã nói, có gì không được. Đối với hai cái chân đế này, họ không chỉ muốn có bình thế thước, cũng là muốn Lý Thất Xạ làm đá mài sao cho mình. Đại Hắc Ngưu là dẫn đường cùng Lý Thất Xạ lướt qua bầu trời. Trên bầu trời cổ viên có trời trăng sao lấp ló, ngân hà vòng quanh. Nơi ấy có tòa cung điện cổ xưa siêu lớn, tựa như hành tinh lớn chìm nổi ở hư không, vô tận. Tòa cung điện lớn đơn giản chất phát, trước cung điện không có tên, không có biển, dường như nơi này chỉ là cung điện vô danh. Đứng trước cung điện to lớn này, sinh linh nào đều là trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Cửa cung điện khép kín, hai cánh cửa như bức tường chặn trước mặt Lý Thất Xạ cùng Đại Hắc Ngưu, dường như dù ai cũng không thể mở cánh cửa này. Đại Hắc Ngưu đứng ở trước cửa lớn nói, ở đây. Lý Thất Xạ đánh giá cung điện trước mắt mà ánh mắt nghiêm túc bình tĩnh. Bỏ vốn lớn thật, Đại Hắc Ngưu nói, viên hoàng thánh nhân đặt đại thần thông ở đây, che lấp mọi thứ ở chỗ này vì không muốn ai phát hiện ra. Lý Thất Xạ đánh giá cung điện chậm rãi nói, hơi thú vị, xem ra đúng là viễn hoàng thánh nhân làm. Đại Hắc Ngưu cười san khom người cung kính, đại thánh nhân mời lão nhân xa người. Lý Thất Xạ liếc Đại Hắc Ngưu lạnh nhạt nói, sao không vào đi? Đại Hắc Ngưu lúng túng, ta và viễn hoàng thánh nhân không hợp nhau, có phải chỗ ta không tiện tới gần, xin đại thánh nhân thứ lỗi. Lý Thất Xạ bình tĩnh nói, đơn giản là bị áp chế nói cao cả làm cái gì. Đại Hắc Ngưu là lúng túng cười gượng, à, có vài chuyện qua lâu rồi, lâu đến đã thành kết cục định sẵn không thể đổi. Lý Thất Xạ lười nói nhiều với Đại Hắc Ngưu, không bắt buộc nó đi vào theo. Hắn đi thẳng về phía trước của cửa đồng kiên cố không thể phá vỡ, cánh cửa như vậy chắc chắn do viễn hoàng thánh nhân tạo ra. Cửa đồng bị phong ấn, chỗ phong ấn tràn ngập quy thủy tổ, chắc là viễn hoàng thánh nhân tự tay xa cố. Phong ấn có hai mặt, tức là người ngoài không thể vào, yêu tà trong đại điện cũng không thể xa. Phong ấn đại điện tuy cực kỳ nghịch thiên, vô cùng tuyệt thế vô song, nhưng không thể làm có Lý Thất Xạ. Dù sao hắn có pháp tắc của Nguyên Quang Minh Thánh Viện, có thể nói pháp tắc hắn là vượt xa Quang Minh Thánh Viện. Pháp tắc Lý Thất Xạ cướp được có thể giải mở mọi ảo diệu của nó, bao gồm là phong ấn tòa đồng điện này. Lúc này bàn tay Lý Thất Xạ ấn trên cửa đồng, ong ong ong ong, cửa đồng kiện phù văn cổ xưa, khi phù văn hội tụ thành phủ bản lớn, tất cả pháp tắc không ngừng chuyển động trên phủ bản lộn xộn. người khác muốn tham ngộ phù văn trên bàn tay thì khó khăn. Sau trong một chốc, Lý Thế Dạ không xem kỹ những phù văn vặn vẹo lộn xộn, bàn tay có xoay phù bàn xoay tít trong tay hắn, ong ong ong ong, các phù văn nhảy xa, nháy mắt xếp thành thiên chương hoàn chỉnh. Ong ong ong ong, thiên chương hoàn chỉnh khắc trên phù bàn, bóc một tiếng, phù bàn lại là khảm vào cửa đông, phù văn khuếch tán nguyên cánh cửa, kèn két, tiếng mở cửa nặng nề vang, cửa đông bị phong ấn chậm rãi mở ra. Lý Thế Dạ không xem kỹ tình hình trong cửa đồng, hắn túy bước vào cung điện lớn, rất là ung dung bình thản, như không thèm e ngại phiêu lưu trong cung điện này. Thế Lý Thế Dạ bước vào cửa đồng, đại ác ngưu đứng ngoài hét to, hướng bóng lưng hắn. Chúc đại thánh nhân mã đáo thành công đắc thắng. Rầm, cửa đồng khép lại, đại ác ngưu dương mắt ngóng nhìn, ước gì xuyên thấu vào trong được đại điện của. Đại ác ngưu chỉ là muốn góp mặt trong đó, tiếc rằng bị nhiều hạn chế không thể vào. Nó thì thào, ai không biết thụ yêu giả nghĩ sao, mãi không ra tay làm ta vòng vò thế này. Lý Thế Dạ bước vào đại điện, bên trong là một mảng tối đen, xòe tay không thấy năm ngón. Trong đại điện tối om, người bình thường cũng không thể thấy rõ ràng. Chương 4239. Nhưng khi Lý Thế Dạ mở mắt ra, nơi này tựa ban ngày, mắt hắn chiếu sáng mỗi góc đại điện, không thứ gì qua mắt hắn được. Đại điện rộng lớn, vượt sức tưởng tượng của người ta, dường như có thể dùng chứa tất cả, chứa đựng thế giới. Lý Thế Dạ bước chậm thật ra, một bước ngàn dặm. Trong thời gian ngắn, hắn đi sâu vào đại điện, một ngọn núi cực kỳ cao lớn chặn bước chân hắn. Không phải núi, nhìn kỹ chè trước mặt hắn nằm con vật khổng lồ khoanh tròn từng tầng chất lên cao tựa ngọn núi. Bụp, vật khổng lồ khoanh tròn chợt mở mắt, đầu nó gác trên tầng cao nhất. Lúc nó mở mắt như hai vầng mặt trời treo trên cao, ánh sáng chiếu soi rõ nơi đây. Vật khổng lồ khoanh tròn ngẩng cao đầu trên trời khiến người ta kinh dị, đặc biệt lúc nhìn xuống toát ra thuần uy vô thượng khiếp hồn người. Ánh mắt đó không chỉ làm con người nhát gan teo tim, người thực lực siêu mạnh cũng chân mềm như bún. Lực lượng yêu tà này quá mạnh, khi mắt nó nhìn xuống dường như hút hồn người. Nhưng với Lý Thất Dạ thì đôi mắt sáng rực kia chẳng tạo ảnh hưởng, dường như là chuyện cực kỳ bình thường. Xào xạc, vật khổng lồ khoanh người lại bắt đầu trườn bò. Hình như nó phát hiện Lý Thất Dạ không sợ mình, không thèm ngước nhìn nó. Nó giãn người trườn bò, từng vòng giãn ra như ma pháp của nó xài qua sức tưởng tượng. Vật khổng lồ này thân thể lớn vừa dài, nó sắp nhét đầy đại điện. Xào xạc, vật khổng lồ hoàn toàn giãn ra thì chỗ nó bản cứ rất nhiều thứ rơi lộp bộp, nhìn kỹ là xương trắng, núi xương chất chồng từng đầu lâu. Vật khổng lồ này ôm cả núi xương bản cứ tại chỗ. Khi mà nó hoàn toàn giãn ra thì núi xương chất đống ngã đổ, nhiều xương sọ rớt xuống đất, có cái lằn đến mũi chân Lý Thất Dạ. Không biết là chủ nhân mấy cái xương sọ này khi còn sống là thần thánh phương nào, hốc mắt còn lấp lóe thần tính, thì biết hoặc là chân đế vô địch tuyệt thế, hoặc là trường tồn siêu mạnh. Rít rít rít, có tiếng rắn thẻ lưỡi yêu tà bò trong đại điện đến gần Lý Thất Dạ. Nó ngó đầu nhìn xuống hắn, yêu tà rất to, trông giống rắn, vảy đen như thiết, nhưng nó không phải rắn. Đầu giống cọp, rất kỳ lạ, cái đuôi là rừng cánh chim én. Có ba cái cánh chim rất nhanh nhẹn chuyển động như nước chảy. Kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu yêu tà mọc màu gà, nhìn từ xa như đội hoàng quan. Nó không cố ý bộc phát hơi thở, nhưng lúc bỏ lại toát ra khí lạnh tràn ngập đại điện. Nó thức tỉnh, tràn đầy khí lạnh, có tiếng xèo xèo khí lạnh sắp đóng băng đại điện. Nhưng dù khí lạnh có thể đóng băng vạn dặm, Lý Thế Dạ cũng chẳng dao động, thản nhiên đứng tại chỗ nhìn con yêu tà. Lý Thế Dạ bình tĩnh nói, Dạ Hoàng Quỷ Phượng, hơi thú vị, tại sao Viễn Hoàng Thánh Nhân là xấu tọa kỵ hắc ám như vậy ở đây? Ít ai biết cái tên Dạ Hoàng Quỷ Phượng, nhưng người từng nghe qua thì sợ vỡ mật. Vì Dạ Hoàng Quỷ Phượng là vật đại tà, nó cực mạnh, vô cùng tà ác, lực lượng hắc ám của nó có thể ma hóa hết thảy. Lẽ ra Viễn Hoàng Thánh Nhân là quang minh phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, không lý do gì là giấu yêu vật tà ác như vậy nơi bí ẩn này. Ong ong ong ong, khi Hy Lý thất dạ thốt tên của nó, mắt dạ hoàng quỷ phượng nhìn hắn chằm chằm. Nếu có ai có mặt tại đây là cảm giác linh hồn mình lìa khỏi xác, bị dạ hoàng quỷ phượng hút vào. Nó nhìn chằm chằm không chỉ hút hồn phách, không chỉ khoảng khắc tất cả hắc ám như thủy triều tụ tập trong mắt nó. Mắt nó như nuốt hết mọi thứ trên đời, quang minh cũng bị hút vào. Lúc này nó toát ra lực lượng hắc ám đáng sợ, hắc ám lực lượng như muốn nghiền nát chúng thần đồ diệt chư đế. Nhưng Lý Thất Xà thì chẳng thèm nhìn nó. Hắn xem đằng trước, mắt lướt qua núi sương, nhìn chỗ sâu nhất trong đại điện. Viễn hoàng thánh nhân là thủy tổ mạnh biết bao, dù sao hoàng quỷ phượng cường đại, nhưng thánh kỵ như vậy không đáng để y vắt hết óc phong ấn tại đây. Nhưng dạ hoàng quỷ phượng thật sự bị viễn hoàng thánh nhân phong ấn nơi này, tức là y muốn nó cảnh giữ chỗ này hoặc bảo vệ thứ gì đó. Là cái gì đáng để hắn chú trọng như vậy? Quan trọng nhất là đời này viễn hoàng thánh nhân là thánh nhân hoàn mỹ vô thượng. Lẽ ra, dù muốn bảo vệ thứ gì cũng nên để cự thú viễn cổ quang minh thần thánh bảo vệ, không cần dạ hoàng quỷ phượng tà ác hắc ám làm điều này. Nhưng viễn hoàng thánh nhân là chọn dạ hoàng quỷ phượng bảo vệ đồ vật của mình, vậy thứ ẩn giấu bên trong đáng để nghiền ngẫm. Một tiếng gầm vang vọng cửu thiên thập địa gào. Khi Lý Thất Xà nhìn sâu trong đại điện thì thân thể khổng lồ dạ hoàng quỷ phượng cuộn lại che tầm mắt hắn, dường như nó biết hắn muốn dòm ngó cái gì. Dạ hoàng quỷ phượng giống Lý Thất Xà, sóng âm như bão tố thổi quét, chấn vỡ vì sao, thổi tắt mặt trời, thổi khô ngân hà, uy lực cường đại tuyệt luân. Nhưng mặc nó giống mạnh mẽ khủng bố cỡ nào, Lý Thất Xà vẫn là bình tĩnh đứng đó không bị ảnh hưởng chút nào. Sao hoàng quỷ phượng chặn lại tầm mắt thẻ lưỡi như roi dài quất thiên địa, làm người ta nổi da gà. Lý Thất Xà thu tầm mắt, chuyển nhìn dạ hoàng quỷ phượng hùng dữ cười cợt. Thế nào muốn chắn được ta, vậy ta chém ngươi. Lý Thất Xà nói hời hợt như chuyện bé nhỏ. Sao hoàng quỷ phượng đã từng ăn thịt trường tồn, bao nhiêu người này nghe sợ vỡ mật. Sao hoàng quỷ phượng giống to gào, tiếng giống chấn vỡ trời trăng sao. Bùm vang, nó cuộn người quất nát thiên địa, đại điện rung rinh, đình đình đình đình. Vậy trên người nó dựng đứng như mặc vào thần giáp vô thượng màu đen, khiến nó rất uy vũ. Dù vốn là yêu tà hắc ám, lúc này cũng là mang chút thần khí. Hiển nhiên nó cảm nhận Lý Thất Xà cường đại, không dám khinh địch. Lý Thất Xà cười, cũng tốt, ta dùng kiếm của viễn hoàng thánh nhân chém người. Đình. Lý Thất Xà chậm rãi rút tẩy tội kiếm ra. Đình đình đình đình. Tẩy tội kiếm ngân vang rung bần bật, không muốn rời vỏ. Khi Lý Thất Xà từ từ rút nó ra, vang tiếng ma sát, kiếm mất trở vào bao vùng thoát khỏi tay Lý Thất Xà. Tẩy tội kiếm nhận ra dạ hoàng quỷ phượng, nó không muốn giết dạ hoàng quỷ phượng, vì vậy lúc Lý Thất Xà rút kiếm khỏi vỏ, tẩy tội kiếm là rung bần bật, chỉ muốn trở vào. Chương 4240, dạ hoàng quỷ phượng. Tẩy tội kiếm là bội kiếm của viễn hoàng thánh nhân đeo cả đời. Dạ hoàng quỷ phượng là tọa kỵ mà y riêng tư để lại, chúng cùng một chủ. Có lẽ từng người chung tưởng tượng xem tẩy tội kiếm nào sẽ giết dạ hoàng quỷ phượng sao. Lý Thất Xà hừ lạnh, tay siết chặt. Nếu không ra khỏi vỏ để lại người làm gì, chẳng bằng là dùng thành nước thép. Lý Thất Xà nói lạnh lùng, tuyệt sát thiên địa trở nên lạnh lẽo. Chúng thần ở cửu thiên thập địa, thủy tổ trí cao vô thượng cũng run rẩy. Lời hắn nói ra là trí cao vô thượng nhất trần gian. Nên khi hắn dứt lời, tẩy tội kiếm run rẩy tay siết. Thần kiếm phục không dám chống cự, không vùng vẫy đòi vào vào. Tẩy tội kiếm là kiếm thủy tổ thông thần, biết Lý Thất Xà nói được làm được, cháy hắn chắc chắn trở thành nước thép sắt vụn. Dù có là thần kiếm cường đại cũng không gì sánh được, nhưng bị Lý Thất Xà nắm trong tay thì chẳng là gì hết. Lý Thất Xà nói muốn hòa hắn thành nước thép không thể chống lại, cuối cùng cũng là bị thành bãi nước thép sắt vụn chẳng là gì. Làm thần kiếm vô địch, nếu tan thành nước thép là chuyện đáng sợ nhất, nên nó chỉ có thể thuần phục không dám đối đầu hắn. Đinh, cuối cùng tẩy tội kiếm rời vỏ, quang minh chiếu tràn ngập, chiếu sáng đại điện, xua tan hắc ám. Thấy tẩy tội kiếm rời vỏ, xạ quỷ phượng hoàng gầm kêu gào. Nó thụt lùi, làm tọa kỵ riêng của viễn hoàng thánh nhân. Nó biết tẩy tội kiếm là bội kiếm của viễn hoàng thánh nhân đeo cả đời, siêu mạnh. Lý Thất Xà vuốt thần kiếm từ từ nói, tẩy tội kiếm tên hay, tẩy tội gì, hôm nay cho nó tẩy tội hắc ám đi. Keng, kiếm ngân chín tầng trời. Lý Thất Xà cầm kiếm chỉ xéo vào dạ hoàng quỷ phượng, không cần hắn vận dụng, tẩy tội kiếm tự phát ra lực lượng mạnh nhất. Nó biết nếu lúc này không dốc sức chọc giận Lý Thất Xà, hắn sẽ hòa tan nó thành nước thép thành sắt vụn. ầm ầm ầm ầm, từng đợt thánh quang như tánh nước bắn lên cao, xé rách hết thảy hắc ám, kiếm quang tuôn ra một lũ kiếm quang to như ngân hà, chặt đứt ngọn nguồn tội ác. Hắc ám, quang minh giết chóc, lúc này dù là ai cũng hết thấy tẩy tội kiếm đều ớn lạnh run rẩy. Tẩy tội kiếm giết chóc vô tình tiệt duyệt, nó đại biểu cho quang minh chết chóc, tất cả đều là nguyên tội, hết thảy đều đáng chết. Nó không còn đại biểu cho phổ độ chúng sinh, chỉ đại biểu cho hủy diệt mọi thứ trừ quang minh, những thứ khác vốn là không nên tồn tại. Nó phát ra lực lượng mạnh nhất của mình khi Lý Khắc Xạ cầm kiếm, hắn đã là quang minh, phán quyết mọi thứ, kiếm chém xuống là giết tất cả. Lực lượng quang minh bùng nổ, quang minh giết chóc không chỗ ở, Dạ Hoàng Quỷ Phượng thụt lùi, nó sợ hãi trước lực lượng quang minh. Vì quang minh và hắc ám thể không đội trời chung, quan trọng nhất là tẩy tội kiếm bộc phát ra quang minh giết chóc mạnh nhất và có uy lực mạnh mẽ làm nó sợ hãi. Gào, Dạ Hoàng Quỷ Phượng lùi đến hết chỗ lùi, nó gầm sống bất chấp tất cả, bùng nổ lực lượng hắc ám. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hắc ám như thác lũ bắn lên trên cao vô cùng vô tận. Dạ Hoàng Quỷ Phượng dốc hết sức ra, nếu nó không cố gắng là chết dưới tay tẩy tội kiếm. Bùm vang tiếng nổ nhức óc như thiên địa nát, tất cả lực lượng hắc ám của Dạ Hoàng Quỷ Phượng bắn lên cao, cái đuôi dựng đứng, đôi trông như cánh phượng hoàng dựng thẳng thật cao sau lưng nó, cái đuôi xòe ra giống như đuôi chim công, ong ong ong ong, các phù văn hắc ám giãn ra hóa thành đồ án vô cùng xa xưa, dường như là đồ đằng viễn cổ đến không thể ngược dòng. Ầm ầm ầm ầm, khi mà đồ đằng hiện ra, tiếng nổ không ngớt, đồ đằng mở ra thế giới hắc ám, lực lượng hắc ám cường đại không gì sánh bằng, như nước sông vỡ đê chảy xiết hùng dũng ập đến, lực lượng hắc ám hóa thành đại dương mênh mông vô tận bao bọc toàn thân Dạ Hoàng Quỷ Phượng. Hú, lực lượng hắc ám nhiều như biển ùa vào người Dạ Hoàng Phượng Quỷ, trở nên mạnh hơn, đôi mắt sáng bắn ra ánh sáng đáng sợ, ánh sáng hắc ám này là tỏa sáng trong bóng đêm rất khó tin. Nhìn đồ đằng trên đuôi Dạ Hoàng Quỷ Phượng mở ra thế giới hắc ám, còn người Lý Thất Dạ cò rút nói, quả nhiên là cổ trùng, xem ra biến hoang thánh nhân tu người làm tọa kỵ là có lý. So Dạ Hoàng Quỷ Phượng cuống cuồng cuồng giống gào, cái đuôi nó đập xuống, bùm bang khoảng khắc như có bàn tay hắc ám đập xuống, bàn tay hắc ám nháy mắt chấn áp chúng sinh nghiền nát vạn giới, chứ đấy chúng thần thật nhỏ bé bị bàn tay đập bẹp. Lý Thất Dạ cười to bảo, đến hay. Lý Thất Dạ nhảy lên tẩy tội kiếm chém ra, đinh kiếm ngân thiên địa, thánh quang chói lòa, nhát kiếm này chém qua để lại vết hằn thiên địa, sơn cốc tĩnh lặng, rừng cây rùng tậm tạ rậm rạp, khi gió nhẹ thổi qua nghe tiếng thông reo cây từng đùng đưa trong gió rất đẹp. Đây là một cái góc cổ viên rất yên tĩnh bình hòa, chỗ này hẻo lánh ít ai biết hoặc là dễ bị bỏ qua. Trong sơn cốc, trong cái từng rừng tùng, có một nam nhân đang ngồi mặc áo vàng, đại đạo phù văn xoay quanh người khác không ngừng. Khi nam nhân ngồi đó như đồng lại, hóa thành pho tượng điều khắc bằng hoàng kim. Nam nhân ngồi đó như hợp nhất thiên địa, là người ta sinh ảo giác rõ ràng gã ngồi đó, nhưng nhìn thì lại giống như chân nơi đó trống rỗng không ai ngồi. Nam nhân này là Kim Bồ Chân Đế, cổ viên bị gã mở ra, sau khi mở ra được ít ai thấy hắn. Bảo Nguyên Chân Thần, Khắc Thạch Chân Đế, Kỳ Mạng Chân Đế đều đang tìm bầu Kim Bồ Chân Đế. Bảo Nguyên Chân Thần rất có thủ đoạn, khi nhiều người không biết Kim Bồ Chân Đế ở nơi đâu thì gã chính xác tìm ra Kim Bồ Chân Đế. Nhưng ba người hắn không dám quấy rầy Kim Bồ Chân Đế, họ chỉ đứng trên ngọn núi đứng xa ngắm nhìn. Họ nhìn Kim Bồ Chân Đế ngồi yên tại chỗ, dường như tham tiền tò mò gõ na gã đang làm gì. Kim Bồ Chân Đế ngồi trong hiệp cốc, sừng cây không nhúc nhích, dường như là thám đạo ngộ đạo, đắc đạt nhập đệ thần du tái hư. Kim Bán Chân Đế không buồn là Chân Đế tam cung gã vảnh tai loáng thoáng nghe thanh âm. Ngay đi hắn đang nói gì? Khắc Thạch Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần được Kim Bán Chân Đế nhắc nhở thì tập trung nhắm mắt lắng nghe đại đạo. Họ nghe thấy tiếng đại đạo không phải là thanh âm đại đạo mà phát ra, mà là tiếng Kim Bồ Chân Đế ngầm tụng. Chương 4241, tính toán của Kim Bồ Chân Đế. Nếu ngươi chỉ nghe bằng tai, nhìn bằng mắt sẽ không thấy gì nghe gì. Ngươi sẽ chỉ thấy Kim Bồ Chân Đế ngồi không nhúc nhích trong rừng cốc như đang tham thiền ngộ đạo. Nếu người có đủ thực lực mạnh mẽ lắng nghe đại đạo sẽ thấy hắn đã phát ra từng tiếng đại đạo. Hai người chân đế cùng Bảo Nguyên chân thần đều thấy dị tượng mà mắt thường không thấy. Sau lưng hắn, mọc một gốc ma bù thụ, nhánh cây già cứng cáp dường như là sinh trưởng trăm ngàn vạn năm, trải qua vô số gió táp mưa xa. Trên gốc ma bổ thụ có dây leo quấn quanh, hình như là cùng một thế giới với gốc ma bổ thụ, hoặc nó vốn là một phần của gốc ma bổ thụ. Cây và dây leo quấn quanh gốc nở ra từng đóa hoa, những nụ hoa giống bổ công anh, dường như một cái cơn gió nhẹ thổi qua sẽ phá tán trong thiên địa. Hấp dẫn ánh mắt nhất là gốc ma bổ thụ màu hoàng kim, rễ xà hay nhánh cây cứng cáp, từng mảng lá cây, mỗi nụ hoa đều là hoàng kim. Gốc ma bổ thụ như đúc bằng kim loại hoàng kim, rực rỡ ánh vàng, cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập hấp dẫn. Ma bổ thụ này rất đẹp hấp dẫn, nhưng mà người biết gốc ma bổ thụ này sẽ rùng mình ớn lạnh. Ma bổ thụ đáng sợ đến nỗi nhắc đến nó làm người ta biến sắc. Cây ma bổ thụ hoàng kim trước mắt là đế hoàng trong gốc ma bổ thụ, mạnh đến khó tin. Đáng sợ nhất là gốc ma bổ thụ như vậy không cần sử dụng thần thông công pháp gì cũng có thể hủy diệt một cường quốc đại giáo. Với nó đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau lưng kim bồi chân đế hiện ra dị tượng người thường không thể thấy, mắt thường không thể coi, phải xem có thực lực rất mạnh mới thấu. Nhìn ma bổ thụ sau lưng hắn mạnh như kim mãng chân đế, khắc tạch chân đế, Bảo Nguyên chân thần đều biết đây là chân thân của gã. Kim bồi chân đế xuất thân từ ma bổ tộc, một chi lớn của yêu tộc, thực lực cường đại. Sau đó kim bồi chân đế bái vào Lan Thư Tài Thánh thành tựu chân đế. Gốc ma bổ thụ sau lưng hắn đung đưa cành lá, nhưng không có gió thổi qua, nó tự lay động, động tác đung đưa rất có tiết tấu, phù hợp với vạn luật đại đạo. Khi mà ma bổ thụ lay động vang từng tiếng đại đạo, thanh âm đại đạo nhóm kim mãng chân đế nghe là phát ra từ ma bổ thụ. Từng tiếng đại đạo vang, phù văn đại đạo hóa thành chân ngôn hòa vào thiên địa này, hay chính xác hơn nó dung nhập vào trong sơn cốc như băng tuyết hóa tan, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Khắc tạch chân đế nhìn cảnh này, con ngươi co rút lóe tia sáng nhìn lướt qua sơn cốc. Đang định làm gì vậy? Hắn ở đây đã lâu, như là tất nhiên không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhìn hành động của hắn, kỳ mạng chân đế nhìn ra manh mối, từ từ nói: giảng đạo, tụng kinh giảng đạo, giảng đạo cho ai thì không ai biết. Bảo nguyên của Bảo Nguyên chân thần rung nhẹ, gã biết ngay có con cự thú cực kỳ mạnh, nó ngủ say ở đây, người ta khó phát hiện. Bảo nguyên của Bảo Nguyên chân thần là thứ siêu nghịch thiên, nhạy bén phát hiện ra điểm khác lạ. Hắn hai người cảm ứng kỹ thiên địa, nhận ra hơi thở thú như có như không. Đúng rồi, tuy hơi thở mỏng manh nhưng ẩn chứa lực lượng bằng bạc vô song, là một loại lực lượng quang minh cực kỳ tinh khiết. Mỗi lũ lực lượng quang minh là dồi dào cung ứng không cạn. Khắc tạch chân đế cùng kim mãng chân đế liếc nhau, ít ma bổ kim bổ chân đế ở đây làm gì? Đúng thế, có cự tu viễn cổ siêu mạnh ngủ say tại nơi này, Bảo Nguyên chân thần nói. Hắn là muốn hàng phục nó về. Hàng phục cự thú viễn cổ, kỳ mãng chân đế nhẹ lắc đầu. Còn thánh thú này quá mạnh, dùng vũ lực hàng phục rất khó, không thể nào, nên khi kim bồ chân đế mới giảng đạo tại đây hòng thuyết phục nó. Biểu tình khác tạch chân đế nghiêm túc. Nếu kim bồ chân đế có được một con thánh thú thì rất ghê gớm, còn hơn là hổ thêm cánh. Hai chân đế cảm nhận được thánh thú ngủ say tại đây rất mạnh, thực lực không yếu hơn kim bồi chân đế, rất có thể còn mạnh hơn. Nếu có tọa kỵ mạnh hơn mình thì sẽ là tình huống thế nào? Sức chiến đấu của bản thân tăng đến tầng rất cao. Hai chân đế cùng Bảo Nguyên chân thần nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ là rất muốn xem thánh thú nào có thể ngủ say trong sơn cốc. Đại đạo chân ngôn của kim bồi chân đế dung nhập vào sơn cốc. Nhóm các tạch chân đế nhìn thấy đạo sơn như chậm hóa hỏa tan, không gian trong sơn cốc từ từ vặn vẹo. Nghe ầm thanh, một lúc lâu sau Bảo Nguyên chân thần hút một ngụm khí lạnh nói: đây là chân ngôn của thủy tổ quá thơ mạo, uy lực lớn mạnh. Kỳ mãng chân đế khắc tạch chân đế cũng nghe ra manh mối. Đúng rồi, thật là chân ngôn thủy tổ, chắc là Lan Thư Tài Thánh sáng tạo chân ngôn chuyên môn nhằm vào thánh thú, xem ra kim bồ chân đế là có chuẩn bị mới tới đây. Ba người nhìn nhau qua manh mối này, họ cảm thấy kia một chân đế chắc chắn thu phục được thánh tú, vì chân ngôn thủy tổ đó được làn từ tài thánh tạo ra, ý là thủy tổ mạnh biết bao, nghịch thiên cỡ nào. Có thể tưởng tượng trước kia đến đây, kim bộ chân đế đã hỏi làn thư tài thánh mới có thể truyền cho gã chân ngôn. Xào sạc xào sạc, từng tiếng sao động vang, chân ngôn thủy tổ của kim bộ chân đế hòa vào sơn cốc càng lúc càng nhiều, cả tòa sơn cốc bắt đầu biến đổi. Thấy cảnh đó, ba người kim mãng trên đế kêu lên, sắp xa rồi, thánh thú sắp thức tỉnh xuất thế. Hai người trên đế cùng Bảo Nguyên chân thần mở mắt muốn lòi ra trông vì sao, vì kim bộ chân đế là chân đế bát cung, thánh thú bình thường khó lọt vào mắt khá. Lốp bốp đục bụp, tiếng động không gian dao động vàng bên tai không ngớt. Ba người kia mãng chưa đã tưởng tượng con thánh thú ngủ say trong sơn cốc, nhưng khi nó thức tỉnh không còn cảnh nghiêng trời lệch đất, những ngọn núi vỡ nát như họ tưởng tượng. Thánh thú không có tỉnh lại trong lòng đất như mọi người tưởng tượng, lóc bóc bụp, không gian trong rừng cốc vặn vẹo lõm vào giống cái phễu, mọi thứ như rơi vào không gian vặn vẹo. Bóc, một cái tiếng chấn động, không gian trước mắt bành trướng. Giây trước không gian lõm vào, trong giây sau nó đã bình to ra như có vật khổng lồ xâm nhập vào thế giới này, nòng nứt thế giới. Bùm vang, lực lượng siêu mạnh trùng kích, núi non tứ phía bị lực lượng cường đại không gì sánh bằng đánh nát tan. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.